Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. Phát hiện là thật sự tự tử vong lúc sau, thi thể thượng biến dị trình độ liền bắt đầu dần dần mà thoái hóa. Cư nhiên trở nên cùng bình thường biến dị động vật giống nhau. Hơn nữa xem cái này biến dị động vật lớn lên cùng hồ ly thực tương tự. Nhưng trên người mao thực thưa thớt, hơn nữa làn da cũng thực cứng rắn, cả người đều là đen nhánh sắc, ngay cả làn da móng vuốt đôi mắt hàm răng đều là màu đen. Nhìn qua liền cùng than đá cùng hồ ly sinh hạ tới loại dường như. Nói ngắn lại chính là thập phần kỳ quái, đương nhiên ở cái thứ ba ngầm hang động đá vôi đả thông. Thời điểm ở bên trong phát hiện không giống nhau tình huống. Nơi này nhưng thật ra không có công kích bọn họ biến dị động vật. Nhưng là bọn họ ở cái này ngầm hang động đá vôi bên trong phát hiện một cái từ trung gian đi ngang. Qua mà qua mạch nước ngầm mơ siêu này mạch nước ngầm lưu bên trong thủy thập phần thanh triệt. Đường minh lộng một chút thủy, thậm chí đều có thể cảm giác được này đó thủy phi thường lạnh lẽo. Xẹt qua ngón tay thời điểm cái loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, nhưng là hắn thực mau đã bị Đường Thiên Lam cấp kéo đến một bên, nhưng trong nước căn bản không có gì đồ vật ngoi đầu, quá cẩn thận rồi đi. Đường Thiên Lam, này đó địa phương vẫn là tiểu tâm tốt hơn, luôn là không có chỗ hỏng, nếu là có biến dị động vật giấu ở trong nước, hơi thở gì đó không cảm giác được. Tại đây đen như mực địa phương đêm coi năng lực cũng không quá đẹp, đáy nước hạ có thứ gì. Hơn nữa có nước chảy thanh, phía dưới có cái gì hoạt động chúng ta đều không nhất định có thể nghe ra tới, Đường Minh gật đầu. Ta đã biết, quả nhiên vẫn là muốn mang lên người như vậy vạn năng ái nhân ra tới mới được, bọn họ ở cái thứ ba. Hang động đá vôi bên trong tìm thật lâu cũng chưa tìm được cái gì. Hơn nữa này ba cái hang động đá vôi thông đạo đều là đi thông nơi xa. Cũng không biết đến nơi nào. Dù sao bọn họ hiện tại là không có thời gian đi nhất nhất xem xét, Đường Minh. Thiên Lam, chúng ta đuổi kịp mặt người càng tốt, thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Hiện tại nên lên rồi, Đường Thiên Lam. Chúng ta hôm nay buổi tối lại đến nơi này thăm dò, Đường Minh cũng không có cự tuyệt. Vâng. Hôm nay buổi tối lại đây nhìn xem mơ siêu, cứ như vậy hôm nay buổi tối liền không cần ở trên giường. Làm vận động, Đường Minh khẽ meo meo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nề hà tất cả đều bị Đường Thiên Lam xem ở trong mắt. Làm hắn không cấm nghĩ lại chính mình ngày thường buổi tối có phải hay không làm quá mức. Bất quá hẳn là không có việc gì, bởi vì mỗi lần thời gian đều là hắn quy định. Hơn nữa xong việc Đường Minh cũng chưa nói không được, cho nên vẫn là có thể, Đường Minh cũng không xem hắn biểu tình. Thực mau liền chạy mất, đương nhiên hắn cuối cùng vẫn là ở Thiên Khanh phía dưới chờ hắn cùng nhau đi lên. Thiên Lam, người nói chúng ta muốn hay không mang một ít những cái đó biến dị động vật thi thể đi lên nhìn xem. Đường Thiên Lam nghĩ tới ở bên ngoài chờ cầu từ, gật gật đầu. Hai người phân biệt xách theo một con biến dị động vật thi thể hướng lên trên đi. Chờ tới rồi Thiên Khanh ở ngoài thời điểm liền đem trong tay hai chỉ biến dị động vật thi thể cấp. Vứt trên mặt đất thực mau chung quanh cầu tử thậm chí là bầy sói đều vây quanh lại đây. Chúng nó đối với trên mặt đất hai chỉ biến dị động vật thi thể người tới người lui. Còn thường thường dùng chính mình chân trước khảy cái này thi thể. Nhưng chính là không có lộ ra thèm nhỏ dãi hoặc là muốn ăn dấu hiệu, Đường Minh. Xem ra này đó biến dị động vật là thật sự một chút tác dụng đều không có. Duy nhất ưu điểm chính là ở tồn tại thời điểm lực sát thương thập phần cường đại. Sinh mệnh lực ngoan cường, lực phòng ngự cũng cùng cao, nhưng là đã chết lúc sau thân thể cơ năng cực nhanh thoái hóa. Đối biến dị động vật tới nói ăn một ngụm khả năng đều là lãng phí thời gian cái loại này, Đường Thiên Lam, bằng không mang về cấp Trần quản gia nấu nướng một chút. Nếu là hương vị không tồi nói, Đường Minh thật đúng là biết, loại này biến dị động vật thịt cực kỳ khó ăn, bởi vì kiếp trước không biết ăn bao nhiêu lần, mặc kệ thế nào chính là khó ăn muốn chết, Ngay lúc đó người chỉ cần còn có thể ăn nổi mặt khác đồ vật liền tuyệt đối sẽ không mua này đó thịt. Trở về ăn, nhưng là đối với Đường Thiên Lam cái này đề nghị. Hắn là không tính toán phản đối. Nếu muốn nếm hương vị, vậy mang về thử xem đi. Đến lúc đó hương vị khả năng sẽ không tồi. Hơn nữa Đường Thiên Lam mang về đồ vật khẳng định muốn trước làm cho cả căn cứ người đều nếm thử. Mới hảo, thật sự rất muốn nhìn đến bọn họ ăn đến này đó thịt thời điểm biểu tình, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 263 chương 263 nghe Đường Thiên Lam nói muốn ăn cái này biến dị động vật thịt. Đường Minh là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng, nếu hắn đều nói, không mang theo trở về nếm thử một chút, chẳng phải là không tốt lắm. Nếu muốn mang trở về thử xem, vậy thử xem đi, có lẽ khá tốt ăn đâu, Đường Thiên Lam gật đầu. Đêm này hai chỉ không quá đẹp, vừa thấy liền biết khả năng sẽ không thể ăn đồ vật mang theo trở về. Hơn nữa vì an toàn khởi kiến. Còn trở về cùng đại gia nói bên này bởi vì động đất mà xuất hiện thiên khanh sự tình, đại gia muốn nhìn một chút nói có thể, nhưng là không cần tùy tiện chạy đến bên trong đi, bên trong sẽ có một ít tương đối kỳ quái biến dị động vật. Rất khó giết chết, hơn nữa giết chết lúc sau cũng không có bất luận cái gì giá trị. Chính là trước mắt chúng ta chọn mang về tới hai chỉ, đại gia sôi nổi tiến lên quan sát. Phát hiện ra lông xương cốt gì đó cũng chưa dùng, quá mềm quá tùng xương cốt quá giòn, hơn nữa nhìn qua cái đầu cũng không lớn, thịt cũng không nhiều ít, nhìn đen như mực khả năng cũng sẽ không ăn rất ngon, cho nên thứ này là thật sự không có giá trị. Cho nên này hai chỉ mang về tới là tới cấp bọn họ nhìn xem. Kỳ thật chỉ là nhìn này thi thể bọn họ thật đúng là không thể cảm nhận được này hai chỉ ở tồn tại. Thời điểm có thể có bao nhiêu đại năng lực, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi bọn họ gặp được trên cơ bản đều là càng lợi hại nhắc nhở càng lớn, đương nhiên không phải toàn bộ, cũng có thiếu bộ phận là hướng hình thể tiểu nhân phát triển. Chỉ là mặc kệ nào một loại vừa thấy là có thể nhìn ra tới là biến dị. Nhưng là này, có thể là Đường Minh ca bọn họ theo như lời tử vong lúc sau liền thoái hóa. Loại đồ vật này thiên nhiên làm ra tới trả thù sở hữu sinh vật sao? Tồn tại thời điểm lợi hại muốn mệnh, đã chết liền trở nên không đáng một đồng. Tất cả mọi người là cái dạng này ý tưởng. Tuy rằng trang viên người cũng chưa gặp qua thứ này tồn tại thời điểm là gì dạng. Nhưng đều có thể làm Đường Minh bọn họ nói tồn tại thời điểm rất lợi hại. Đại gia khẳng định đều sẽ không hoài nghi, bởi vì Đường Minh căn bản là không cần lừa gạt bọn họ. Cho nên chính là thật sự rất lợi hại, hơn nữa cái kia thiên khanh bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tới. Gần, chính mình mệnh chỉ có một cái. Đã chết liền không có, Đường Minh đứng dậy chỉ trên mặt đất hai chỉ. Kỳ thật Thiên Lam tính toán mang về tới nếm thử hương vị. Đợi lát nữa làm Trần quản gia hỗ trợ nấu nướng một chút. Mọi người đều thử xem đi, dù sao hắn ăn sẽ không nếm thử. Khó ăn muốn chết, mọi người xem này đen như mực dơ hề hề đồ vật đều rất phản cảm. Nhưng cũng hứa khá tốt ăn. Có người còn yếu nhược hỏi một câu. Có độc sao, liền làn da móng vuốt đôi mắt đều là hắc, giống như nhìn đều cảm thấy là có độc bộ dáng, Đường Minh. Độc nói, là không có. Đại gia có thể yên tâm mơ siêu, Đường Thiên Lam tầm mắt hướng hắn bên này nhìn một chút. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không biết có phải hay không thật sự có độc đi. Vì cái gì Đường Minh như vậy tin tưởng? Đường Minh cũng nhìn hắn một cái, ánh mắt giữa lộ ra vô tội, giống như vừa rồi nói không có độc không phải hắn giống nhau, dù sao Đường Minh đều nói như vậy. Trần An Dương liền mang theo người đi đem này hai con mồi đi xử lý một chút. Phương thức tốt nhất kỳ thật chính là ngao canh, Trần An Dương quan sát một chút cái này thịt chất. Phát hiện thịt thật sự quá ít, cho nên trừ bỏ ngao canh không làm hắn tưởng. Một đoạn xương cốt bỏ vào thùng ngao canh, thuận tay đem hương liệu thêm đi vào, này ngao canh thời điểm kia sợi hương vị liền tràn ngập mở ra. Đường Minh ngửi được cái này hương vị lúc sau liền theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Tỏ vẻ ghét bỏ, ngay cả phía trước đưa ra muốn mang về tới nấu nướng đường Thiên Lam đều gắt gao cau. Mày, càng miễn bàn trang viên những người khác, mọi người đều che lại cái mũi sau này lui. Ngay cả ở phía trước nấu nướng Trần quản gia đều nhịn không được thay đổi sắc mặt ta Thiên A. Này hương vị quả thực là thần. Đúng vậy, ta cảm thấy lại nghe đi xuống ta liền phải đi trước mặt thần minh. Loại này biến dị động vật thật đúng là chính là một chút giá trị đều không có. Làm sao a, nên không phải là muốn chúng ta ăn luôn đi. Ta cảm thấy kia dùng để nấu canh thùng đều không thể dùng. Này hương vị đã thẩm thấu tiến vào nơi đó mặt, này nghe thật là khó chịu a. Đường Minh nhìn đường Thiên Lam, bằng không liền thôi bỏ đi. Thứ này là không ai sẽ ăn, đường Thiên Lam lại lắc đầu. Trước từ từ, có lẽ rất khó nghe, nhưng là ăn lên hương vị không tồi đâu. Đường Minh mặt vô biểu tình, nội tâm tỏ vẻ cự tuyệt, đời trước bởi vì đồ ăn khan hiếm mà ăn qua không ít. Là thật sự rất khó ăn, một chút dinh dưỡng không có, lại khó ăn lại khó nghe, ngươi nên không phải là tưởng nếm thử một chút đi. Đường Minh nói thực nhẹ giọng, nhưng đường Thiên Lam nghe được rất rõ ràng. Đúng vậy, ta xác thật là muốn nếm thử, đường Minh tức khắc vô ngữ. Bất quá hắn muốn ăn liền ăn đi, dù sao liền ăn khó nghe khó ăn một chút, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Ăn cũng có thể lấp đầy bụng. Vậy ngươi ăn đi, ta không muốn ăn, đường Thiên Lam. Vân chờ hắn ăn xong rồi lúc sau đang xem. Nếu là có thể nói, khiến cho đường Minh cũng ăn một chút, mọi người đều nghe được đường Thiên Lam lời nói. Đều bội phục hắn dũng khí. Như vậy khó nghe đồ vật đặt ở phía trước đều sẽ không có người ăn. Càng không cần phải nói bọn họ hiện tại ăn quán Mỹ vị biến dị động vật thịt tất cả mọi người cách. Khá xa xa, nhìn kia một thùng cốt canh ngao đến càng ngày càng nùng. Vân, từ từ, vì cái gì bọn họ nghe giống như không có vừa mới bắt đầu như vậy xú. Chẳng lẽ là bọn họ bị này xú vị huân đến lâu lắm? Sinh ra ảo giác sao? Này hương vị, đường Minh vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia cốt canh. Thiên Lam, này khó nghe hương vị có phải hay không phai nhạt điểm? Đường Thiên Lam, xác thật là phai nhạt điểm, xem ra tồn tại tức có lý, không có khả năng không hề giá trị. Đợi lát nữa nhìn lại, nói thật kiếp trước đường Minh thật đúng là không có nhìn đến có người. Lấy như vậy thịt cùng xương cốt nấu canh, hơn nữa một nấu chính là vượt qua một giờ, lúc ấy chỉ cần là xác nhận chín có thể ăn. Mọi người đều sẽ ùa lên, cho nên cái này thịt là phải dùng tới nấu canh. Hơn nữa nhất định phải vượt qua một giờ trở lên mới có thể sao. Theo ngao canh thời gian càng ngày càng trường, kia sợi khó nghe hương vị hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một cổ kỳ lạ mùi hương. Như vậy mùi hương là thế nào? Bọn họ không cách nào hình dung, nhưng là, thật sự thực hấp dẫn người. Phía trước còn trốn đến rất xa người. Hiện tại đều đã tiến đến bên cạnh tới rồi, ta nói thật thơm quá a. Ta có thể nếm thử sao? Đừng nhúc nhích a, phía trước Thiên Lam ca nói hắn ăn trước, lại còn có không có làm hảo đâu. Đúng vậy, xem nồi bên trong thịt cùng xương cốt đều còn dính gắt gao mà. Nấu mau hai cái giờ đi, đến bây giờ đều còn không có thoát cốt. Xem ra hẳn là còn cần lại nấu một hai cái giờ, chúng ta đây muốn ở chỗ này chờ sao? Đường Thiên Lam nghe bọn họ khe khẽ nói nhỏ, quát lớn, toàn thể đều có, mọi người theo bản năng chạm đến thẳng tắp hơn nữa liệt hảo đội ngũ hình vuông. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm đã bắt đầu vòng quanh toàn bộ trang viên chạy vòng. Muốn chạy 5 vòng, đường Minh nhìn bọn họ chạy một mạch, cảm thấy có điểm hảo chơi. Dựa theo như vậy tốc độ, đại khái hơn một giờ là có thể chạy xong rồi, đường Thiên Lam. Chờ bọn họ chạy xong còn không có tốt lời nói, lại làm cho bọn họ làm gập bụng hít đất hào. Hết chương.